Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, nữ đế cùng kiếm quỷ đàm phán. Hancock hừ lạnh nói: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ muốn biết một điểm, ngươi nói là không phải thật." Rambo sắc mặt chỉnh ngay ngắn, nghiêm túc nói ra: "Đương nhiên là thực sự. Ta cùng mục đích của ngươi là giống nhau, đều muốn cứu ra hắn." Hancock hỏi: "Ngươi với hắn là quan hệ như thế nào?" Rambo nói: "Hắn là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng. Ta có thể có như bây giờ tu vi, cũng là dựa vào hắn chỉ điểm." Hancock lạnh lùng nói: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Rambo nói: "Ta cũng không biết như thế nào mới có thể để cho ngươi tin tưởng ta. Thế nhưng ta đã thấy Soyo đại ca. Hắn nói với ta, năm nay chính là hắn thoát đi Impel Down thời điểm. Bất quá hắn chính mình không cách nào hoàn thành. Nhất định phải dựa vào trợ giúp của chúng ta mới có thể." "Ngươi gặp qua Soyo ca ca ở Impel Down?" Hancock con mắt một sáng, hỏi. Rambo gật đầu, nói: "Ừm, ta đã thấy hắn. Hắn đã nói với ta một người. Nói cái này nhân loại chính là hắn chạy trốn ra ngoài then chốt. Ta trải qua 4 năm điều tra nghiên cứu, cuối cùng nhận định, cái này nhân loại chính là mũ rơm đoàn hải tặc mũ rơm Lắp Phi." Hancock cau mày nói: "4 năm, còn người nữa nói mũ rơm Lắp Phi là ai?" Rambo nói: "Ta 4 năm trước gia nhập vào Thất Vũ Hải, chính là vì nghĩ cách cứu viện Soyo đại ca. Bởi vì chỉ có Thất Vũ Hải thân phận mới có thể để ta tiến nhập Impel Down. Nhìn thấy hắn, bất quá bởi vì đó dù sao cũng là hải quân địa bàn, cho nên rất nói nhiều đều bất tiện nói. Bất quá Soyo đại ca lại là cho ta nêu lên, nói 4 năm sau đó sẽ có một người xuất hiện. Người đó chính là trợ giúp hắn thoát đi Impel Down nhân vật then chốt. Ta dùng 4 năm điều tra, cuối cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở mũ rơm Lắp Phi trên người. Tuy là ta trước mắt mới chỉ cũng không có phát hiện cái này nhân loại có cái gì đặc biệt. Ta có thể tin tưởng Soyo đại ca sẽ không bẩn thỉu." Rambo nói thời điểm, Hancock vẫn luôn đang nghiêm túc nghe. Hắn cảm thấy Rambo cũng không hề nói dối. "Soyo ca ca thực sự nói như vậy?" Hancock hỏi. Rambo nói: "Là, vâng, đúng." Hancock rơi vào trầm tư, chần chờ một chút mới, chỉ có, mở miệng hỏi: "Cái kia ngươi nghĩ phải làm sao?" Rambo nói: "Cụ thể làm như thế nào ta còn không biết. Cái này phải đợi ta gặp được cái kia mũ rơm Lắp Phi sau đó mới có thể xác định. Ngươi cũng không có kế hoạch." Hancock vừa nghe Rambo không có kế hoạch, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Một cỗ uy thế kinh người từ trên người của nàng phát ra, cho Rambo một loại áp lực rất mạnh. Rambo không ngờ tới Hancock biến sắc mặt như vậy nhanh như vậy. Mới vừa còn thật tốt, trong nháy mắt biến thành trời u ám. Tuy là hắn không thích Hancock thái độ, nhưng hắn vẫn giải thích, cũng không phải hoàn toàn không có kế hoạch. Kỳ thực ta cũng sớm đã có đồ dự bị kế hoạch. Bất quá ta cảm thấy Soyo đại ca sẽ không gạt ta, cho nên mới muốn nhìn một lần cái này mũ rơm Lắp Phi. Nếu như cái này mũ rơm Lắp Phi không được, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu dùng đồ dự bị kế hoạch. Hancock con mắt một sáng, hỏi: "Đồ dự bị kế hoạch là cái gì?" Rambo nói ra: "Các ngươi cũng nên biết, hải quân bắt dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng Hỏa Quyền A. Hơn nữa gần công khai phạt, cái này tất nhiên sẽ nghênh đón dâu trắng đoàn hải tặc nghĩ cách cứu viện. Đến lúc đó hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc trong lúc đó tất có một trận chiến." Hancock gật đầu, đây cũng là nàng nghĩ. Bất quá nàng hỏi: "Coi như vậy, vậy ngươi làm sao bây giờ?" Rambo nói: "Chúng ta là Thất Vũ Hải. Một ngày chiến tranh khả năng bạo phát, chúng ta liền sẽ trở thành hải quân minh hữu. Nhất hạ sách chính là, ở hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu kịch liệt thời điểm, chúng ta lợi dụng thân phận tiến nhập Impel Down, mạnh mẽ nghĩ cách cứu viện. Bất quá làm như vậy liền yêu quá mạo hiểm. Hơn nữa, Soyo đại ca phỏng chừng cũng không quá sẽ nhận đồng. Dù sao hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Ta muốn hắn cũng không thích làm như vậy. Hơn nữa, phiêu lưu rất lớn. Không nhất định có thể cứu ra. Dù sao Impel Down nhưng là được xưng đồng tường thiết bích. Hancock nói ra, điểm này ta cũng cân nhắc qua. Bất quá chính như lời ngươi nói. Impel Down cái kia cái địa phương quá mức thần bí. Mấy năm nay ta một mực điều tra. Tuy nhiên lại không có kết quả gì. Rambo nói ra, đây là không có biện pháp. Bất quá Soyo đại ca nói, trừ phi là tìm được hắn tử thần chi nhận, nếu không thì không cho phép mạo hiểm. Rambo phi thường tinh tường tử thần chi nhận đối với Soyo tác dụng. Cho nên không có tử thần chi nhận, hắn là tuyệt đối sẽ không đi nghĩ cách cứu viện. Nói vậy chẳng những cứu không được, còn có thể đem mình bồi đi vào. Hancock hỏi, người đã là muốn tìm cái kia mũ rơm lắp phi, vậy tại sao tới cửu xà đảo? Rambo nói, bởi vì hắn lập tức liền sẽ xuất hiện tại cửu xà đảo. Ta là tới chờ hắn. Hancock mấy người đều là vô cùng giật mình. Sandersonia nhịn không được hỏi, người nói kia cái gì mũ rơm lắp phi lập tức phải xuất hiện tại chúng ta cửu xà đảo? Đây là ý gì? Đúng như vậy. Rambo kiên nhẫn đem chân tướng nói ra. Hancock nói, ý của ngươi chính là nói, hắn là bị gấu cho lợi dụng năng lực đánh bay, lập tức phải rơi xuống cửu xà đảo. Đối với, Rambo gật đầu. Hancock nói, tốt, ta biết rồi, ngươi đi đi. Ngươi nói cái gì? Rambo không có phản ứng kịp. Hancock lạnh lùng nói, ta nói để cho ngươi ly khai. Chúng ta cửu xà đảo không chào đón nam nhân. Ngươi phải đi bên ngoài ngây ngô. Nơi đó vừa vặn có một con thuyền quân hạm. Còn như cái kia mũ rơm lắp phi. Nếu như hắn xuất hiện, ta sẽ bắt hắn lại. Sau đó thông báo ngươi. Rambo lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật vẫn dường như trong truyền thuyết vậy lãnh khốc. Mới vừa còn nói thật tốt. Vừa nói xong lập tức trở mặt. Bản lãnh này chỉ sợ cũng không có người nào. Bất quá bây giờ là có việc cầu người. Rambo con tôn tử. Vì vậy hắn lại một lần nữa vô thanh vô tức ly khai. Ở Rambo sau khi rời khỏi, Hancock sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nói ra, chúng ta cửu xà đảo phòng ngự quá kém. Dĩ nhiên để người vô thanh vô tức liền xông vào. Hancock hai người muội muội cùng với Gloriosa cũng đều là sắc mặt nhìn không tốt. Gloriosa nói ra, tiểu tử này cũng là thất vũ hải, thực lực cực kỳ kinh người, cho nên mới có thể xông vào cửu xà đảo. Bất quá chúng ta phòng ngự xác thực có chuyện, phải muốn thật tốt chỉnh đốn một chút. Hancock lạnh lùng nói, không chỉ có như vậy, ở biết rõ đối phương ở trên đảo, có thể y nguyên vẫn là bị hắn dễ như trở bàn tay tiến nhập nơi đây. Chúng ta thủ vệ đều là làm ăn cái gì không biết. Còn có hải quân đám người kia, bây giờ lại có thể tự do tiến nhập vô phong mang. Cũng đã nói lên chúng ta nơi đây không an toàn nữa. Không có tốt phòng ngự, tương lai làm sao bây giờ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.